Em có tình tôi có ý chương 23, nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Ông nội trách cứ Tiểu Đường sau đó quay đầu sang nhìn Thư Hân nói. Thư Hân con đừng để ý Tiểu Đường miệng lưỡi nó vụng về không quản được lời nói. Ngô Thư Hân cười nhẹ Triệu Tiểu Đường còn đứng ở trước mặt nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng giống như nhất định phải nghe được kết quả từ chính miệng nàng nói ra. Người này lại làm sao đây? Khi không tại sao nàng phải nói như vậy chẳng lẽ cô không biết rõ nguyên nhân sao? Mình là cố ý nói cho Triệu Hy nghe, làm sao hiện tại lại ở đây đùa cợt mình? Cố ý sao, trước kia làm sao lại không phát hiện ra cô còn có cái tính này? Ngô Thư Hân đột nhiên có chút hoài niệm về một Triệu Tiểu Đường ít khi nào nói chuyện như vậy sẽ không để cho bầu không khí rơi vào lúng túng giống như bây giờ. Nàng bị nhìn chăm chú khiến cho cả người đều không dễ chịu cắn răng nói. Không ngại, Triệu Tiểu Đường gật đầu. Vậy đi thôi, xe đều chuẩn bị xong. Vệ sĩ bảo vệ cho Triệu Vân Nhạc đi ở phía trước Ngô Thư Hân theo ở phía sau, hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi nàng lườm một cái. Triệu Tiểu Đường vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy cô sững sờ vài giây cau mày cuối cùng vẫn là cúi đầu đi bên cạnh Ngô Thư Hân. Trước cửa khu vực phòng bệnh tư nhân có ngừng hai chiếc xe ông nội cùng vệ sĩ lên trên một chiếc xe ở phía trước. Ngô Thư Hân đi theo sau lưng ông nội bị ông quay đầu lại nhắc. Thư Hân ngồi xe của Tiểu Đường đi. Ngô Thư Hân nhìn chỗ ngồi trong xe của ông, tất cả đều đã được vệ sĩ ngồi vào cũng không thể làm gì khác gật đầu đáp ứng. Con đi đây, Triệu Tiểu Đường mở cửa xe ra, Ngô Thư Hân ngồi vào bên trong ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt là hương thơm mà Ngô Thư Hân quen thuộc nhất. Trước đây nàng có một khoảng thời gian nhàn rỗi đến tẻ nhạt còn muốn tự mình đi điều chế nước hoa nhưng làm sao cũng không tạo ra được loại hương thơm mát lạnh này. Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài từ bỏ, bây giờ ngửi thấy được hương thơm quen thuộc này trong đầu nàng lại nghĩ tới một đoạn ký ức kia. Không tốt đẹp cho lắm, Ngô Thư Hân thở dài một hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cây cối ở hai bên đường đều đã trơ trụi hết chỉ còn dư lại vài chiếc lá khô bị gió thổi bay lơ lửng ở trên không trung. Gió lạnh thổi mạnh người đi đường ai ai cũng vội vã, xe cộ rất nhiều mỗi khi đến đèn xanh đèn đỏ liền bắt đầu kẹt xe. Nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài, có tin nhắn gửi đến, nàng lấy điện thoại từ trong túi sách ra nhìn thử, là Hư Giai Kỳ gửi cho nàng một cái tin nhắn, ngày hôm nay có hoạt động gì không? Thư Hân đem túi sách đặt ở trên đầu gối, hai tay đánh chữ, không có thế nhưng em phải ra ngoài. Hứa Giai Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, có việc gì sao? Ngô Thư Hân, có chút việc riêng. Nàng trả lời cái tin nhắn này thì hàm răng khẽ cắn môi, hai ngón tay ấn ấn trên màn hình vẻ mặt rất chăm chú. Triệu Tiểu Đường đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ đếm số nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, không khác gì so với lúc trước. Trước đây khi nàng leo lên xe đôi lúc cũng sẽ ngồi chơi điện thoại giống như bây giờ. Có lúc Ngô Thư Hân nhìn thấy cái gì vui vui đều đem điện thoại đưa sang bên này cười híp mắt nói. Đường chị nhìn thử cái này xem, đặc biệt buồn cười. Khi đó cô đã đáp lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cô thật giống như không có hứng thú đối với nội dung trên điện thoại của Ngô Thư Hân, chỉ là do Ngô Thư Hân đến gần cô nên cô ngửi thấy được một hương thơm nức mũi. Điều này làm cho Tiểu Đường không thể không quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn xanh sáng lên phía sau xe có tiếng còi inh ỏi Triệu Tiểu Đường hoàn hồn nắm tay lái, đạp chân ga thực hiện động tác một cách liền mạch. Đến Triệu gia thì thời gian vẫn còn sớm, cửa lớn mở ra ông nội đã xuống xe trước Ngô Thư Hân đẩy cửa của ghế phụ ra nghe được mẹ Tiểu Đường hô. Thư Hân, nàng ngẩng đầu nhìn thấy bác gái mặc một chiếc tạp dề màu nâu đi ra nghênh đón, nàng há há miệng hô lên. A Di, vẻ mặt của Nhạc Chữ rõ ràng là đã ngẩn người ra, 3 năm được gọi là mẹ nay đột nhiên lại nghe được một tiếng A Di ai cũng sẽ có chút mơ hồ. Triệu Tuấn đẩy vợ mình một cái bà mới hồi phục cười nói. Đến đây, đi vào thôi, ngày hôm nay để cho Liễu Di của các con nghỉ ngơi một chút ta tự mình đi xuống bếp làm cho mọi người một bữa cơm. Bà Triệu đứng bên nói thầm. Nhưng mà có thể ăn được hay không thì không biết trước được. Ánh mắt sắc bén của mẹ cô nhìn qua, 3 triệu khẩu khí liền ngưng lại, Ngô Thư Hân nhìn thấy bọn họ đang đứng cùng nhau thì hô lên. Thúc thúc, 3 triệu kêu lên một tiếng, bên ngoài lạnh, vào trong ngồi đi. Phòng khách mở lò sưởi Ngô Thư Hân sau khi tiến vào thì cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác xuống, bên trong lớp áo khoác là một chiếc áo đơn màu phấn nhạt cùng quần jean dài, không giống như váy phối giày cao gót của trước đây. Trang phục ngày hôm nay của nàng rất đơn giản, lại giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học tràn đầy sự phấn chấn cùng sức sống. Đặc biệt là nàng không có trang điểm, nước da càng trắng trẻo, trong veo hơn. Mẹ Triệu đứng bên cạnh người nàng nói, Ngồi trước đi, ta vào nhà bếp làm thêm hai món nữa. Ngô Thư Hân đi theo sau lưng mẹ Triệu, để con giúp bác gái. Trước đây nếu dì Liễu có việc phải đi về nhà, mẹ Triệu đi du lịch ở bên ngoài thì đều là nàng trở về đây làm cơm giúp ông nội. Mẹ Triệu kéo tay nàng. Không cần, hầu như đều đã làm xong hết rồi, con cứ ngồi đi. Ngô Thư Hân bị bà đẩy ra ngồi ở trên ghế salon, nàng gật đầu nói. Vâng, Triệu Tiểu Đường và ba mình đều đã đi thư phòng, ông nội ngồi ở bên cạnh Thư Hân hỏi. Con ở cùng với bạn bè bên kia có tiện không? Nếu không tiện thì gọi cho ta mua cho con một căn nhà. Không cần ạ, Ngô Thư Hân tay đặt lên trên hai chân, thần sắc bình tĩnh nói. Cảm ơn ông mấy năm qua đã chăm sóc con cũng không còn nhỏ nữa nên có cuộc sống riêng của chính mình, không nên quấy rầy đến mọi người nữa. Cái gì gọi là quấy rầy đến chúng ta? Triệu Vân Nhạc đem gậy đặt ở bên thành sofa, ngữ khí nghiêm túc nói. Con chính là người của Triệu gia chúng ta biết con cùng Tiểu Đường đã ly hôn. Hiện tại tuy có chút không vui vẻ thế nhưng cửa lớn của Triệu gia vẫn luôn vĩnh viễn mở rộng vì con. Con lúc nào muốn trở về thì lúc ấy liền có thể trở về, chúng ta đều là người thân của con không muốn Tiểu Đường cũng không muốn luôn người ông này sao? Sau khi cha mẹ Ngô Thư Hân qua đời thì nàng được Triệu gia nhận nuôi, hưởng thụ được cuộc sống sung túc, được chăm sóc chu đáo, bọn họ đều cho nàng những gì tốt nhất. Ông nội vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng, cảm thấy là ông hại chết ba mẹ của Thư Hân. Kỳ thực đây là sự lựa chọn của ba mẹ nàng, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ vì việc nghĩa mà không ngại làm chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên từ xưa đến nay nàng không có oán hận ông mà ngược lại nàng luôn cảm thấy rất mang ơn với người Triệu gia. Thư Hân biết nàng không thể triệt để tách ra khỏi Triệu gia được, cho nên ngày hôm nay nàng tới đây kỳ thực cũng là vì muốn nói chuyện rõ ràng với Triệu Tiểu Đường, Ngô Thư Hân suy nghĩ rồi nói. Con biết ông rất tốt với con, sau này con sẽ thường xuyên dành thời gian trở về đây thăm người, còn những chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi, chúng ta đều không nhắc tới nữa. Triệu Vân Nhạc nghe được nàng nói lời này có chút thổn thức, ông thở dài nói. Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi. Con cũng không cảm thấy mình có lúc nào là phải chịu khổ. Khóe mắt Ngô Thư Hân ửng đỏ lên nói. Ông cùng A Di thúc thúc còn có Tiểu Hy các người cực kỳ tốt với con. Trong lòng con cảm ơn, còn không kịp làm sao sẽ chịu khổ đây. Thư Hân con, Ngô Thư Hân đánh gãy lời ông, nói rằng. Tiểu Đường cũng rất tốt, chỉ là chúng con có duyên nhưng không có phận. Triệu Vân Nhạc thấy sắc mặt của nàng khi nhắc tới hai chữ Tiểu Đường vẫn rất bình thường, trong mắt không còn thấy được sự quyến luyến giống như trước đây. Như một con suối tinh khiết trong suốt sạch sẽ, không có chút tình cảm gì trong đấy, ông gật đầu nói. Thật sự buông bỏ sao? Ngô Thư Hân gật đầu. Thật sự buông bỏ, cũng tốt, ông thở dài, là Tiểu Đường không có phúc để hưởng. Ngô Thư Hân cười cười không nói gì, ông lại nói. Con trở về phòng nhìn một chút đi, trước kia ly hôn đều vội vàng như vậy, bây giờ lên đấy nhìn thử xem có món đồ gì muốn lấy về hay không. Ngô Thư Hân sau khi ly hôn cũng không có trở về Triệu gia, mà đồ vật trong căn biệt thự kia đến một cái nàng cũng không có mang đi thì làm sao có khả năng sẽ mang đi những thứ kia. Thế nhưng ông nội đã nói như vậy nàng cũng nên nghe theo, Thư Hân đứng lên nói. Vậy con đi lên nhìn xem một chút. Đi đi, phòng cưới của nàng là được cải tạo từ phòng khách mà ra, nàng đến Triệu gia thì vẫn luôn ở trong phòng khách. Sau đó kết hôn với Triệu Tiểu Đường, ông nội sợ nàng không quen liền đem phòng khách của Thư Hân đang ở chuyển thành phòng cưới. Vốn dĩ là vì chiều chuộng nàng, ai mà biết các nàng ở chưa được bao lâu liền dọn ra căn biệt thự bên kia ở, sau khi Ngô Thư Hân kết hôn, nàng đến Triệu gia cũng không nhiều, bình thường đều là do ông nội nói thân thể không thoải mái nên nàng mới ở lại đây 2 ngày. Thư Hân nhớ khi đó Triệu Tiểu Đường cũng sẽ cùng nhau trở về. Khi phát hiện ông giả bệnh lừa cô liền không trở về nữa. Ngô Thư Hân biết Triệu Tiểu Đường cực kỳ không thích phòng này, nàng còn nhớ rõ đầu năm nay có một hôm hai người bọn họ ngủ chung giường chung gối. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì Triệu Tiểu Đường ngồi dậy lái xe rời đi, sau đó nửa đêm nàng vươn tay sờ sờ chỗ nằm bên cạnh đều đã lạnh như băng, Thư Hân liền thức đến hừng đông. Căn phòng này vẫn giống như lúc nàng rời đi, tuy rằng không dính lấy một hạt bụi thế nhưng lại không có hơi ấm của người. Nàng đi tới bên ngăn tủ mở cửa tủ ra, bên trong vẫn giống như trước có rất nhiều thú nhồi bông. Lúc mới kết hôn, Triệu Tiểu Đường không có về nhà, một mình nàng nằm ngủ cảm thấy trên giường rất trống trải liền mua những con thú bông này về nhà để tối ôm ngủ, giả vờ như đang có người ở bên cạnh mình. Sau khi chuyển sang ở trong căn biệt thự kia, nàng liền đem những con thú bông này cất đi không có dùng đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đóng lại cửa tủ sau đó Ngô Thư Hân lại sờ sờ rèm cửa sổ, đây là thứ mà nàng đã tỉ mỉ lựa chọn, sau khi chọn xong còn hưng phấn muốn nói cho Triệu Tiểu Đường biết. Kết quả là chờ đến ngày kết hôn nàng mới nhìn thấy được bóng người của Triệu Tiểu Đường. Khi đấy nàng bị cảm tình làm mờ đi đôi mắt lừa gạt chính mình rằng nếu chịu đựng hy sinh vài thứ thì cô sẽ thấy, sẽ nhận được sự đáp lại của Tiểu Đường. Nhưng nàng không biết cảm tình là một loại tình cảm mà yêu ghét tồn tại song song với nhau. Khi yêu thích chính là yêu thích mà không thích cũng chính là không thích. Cũng may hiện tại nàng đã biết rõ được điều này cũng không tính là quá muộn. Ngô Thư Hân ở trong phòng phiền nhiễu một hồi, cái gì cũng đều không có cầm lấy cửa sổ mở ra một nửa gió lạnh thổi vào, nàng buộc cao tóc đuôi ngựa, đuôi tóc bị gió thổi bay lên. Triệu Tiểu Đường từ thư phòng đi ra, đi ngang qua phòng liền nhìn thấy cửa phòng mở, cô bước đến cạnh cửa nhìn xem một chút. Thấy Ngô Thư Hân đang ngồi ở một bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh vẻ mặt lãnh đạm, dưới lầu vang lên tiếng gọi. Tiểu Đường gọi Thư Hân xuống dưới dùng cơm, Triệu Tiểu Đường đi vào nói rằng, Ngô Tiểu Thư, dùng cơm. Ngô Thư Hân nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đi vào thì vội vàng đứng dậy, nàng đứng dậy quá nhanh trước mắt liền cảm thấy choáng váng lui về phía sau một bước lại nặng nề ngồi ở trên giường. Triệu Tiểu Đường thấy thế thì nhìn về phía nàng, sắc mặt Ngô Thư Hân trong nháy mắt đều trắng xám ra cơ thể không ổn định nàng đỡ lấy tủ ở đầu giường trên mờ u bàn tay hiện lên nhiều gân xanh. Triệu Tiểu Đường đi tới bên cạnh nàng hỏi, em không sao chứ, Ngô Thư Hân ngẩng đầu đáp lại cô. Không có chuyện gì, có chút hạ đường huyết, em ngồi một chút là được rồi, Triệu Tổng đi xuống trước đi. Nàng đôi lúc vẫn hay bị hạ đường huyết, người của Triệu gia đều biết chuyện này. Triệu Tiểu Đường buông tay xuống bên người, vẻ mặt có chút cứng ngắc, cô chậm rãi nói. Tôi chờ em, Ngô Thư Hân chẳng muốn nói thêm gì, nàng hít sâu hai cái nhịp tim hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình thường, màu trắng xám trên khuôn mặt cũng rút đi không ít, sắc mặt khôi phục lại một chút màu máu. Triệu Tiểu Đường đứng bên giường mắt hướng xuống liền nhìn Ngô Thư Hân đang ngồi trên cái giường kia. Kỳ thực cô rất hiếm khi ngủ cùng với Ngô Thư Hân trên một cái giường, số lần ngủ cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu năm nay có trận tuyết lớn, mặt đường phủ đầy tuyết, vốn dĩ buổi tối cô phải về công ty họp thì nhận được thông báo bên đối tác. Máy bay bị delay do tuyết lớn không có cách nào đến đúng thời hạn hội nghị liền hủy bỏ, vì vậy buổi tối cô không có đi. Buổi tối hôm ấy Ngô Thư Hân rửa mặt rồi bước lên giường, cô đứng yên một lúc cuối cùng vẫn là ngủ ở bên cạnh Ngô Thư Hân. Ban đêm khá lạnh, cho dù trong phòng đã có lò sưởi, Ngô Thư Hân vẫn sẽ hướng vào trong lòng cô mà nằm, là thật sự cảm thấy lạnh, không phải muốn dụ dỗ cô. Nhưng Tiểu Đường vẫn bị mê hoặc cái thân thể lạnh lẽo mang theo hương thơm thoang thoảng, da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra dưới ánh trăng, hơi thở nhẹ nhàng, dây dưa ám muội. Cô không có ôm Ngô Thư Hân cũng không có nhúc nhích, không hiểu vì sao thân thể bắt đầu có cảm giác khô nóng. Cô càng nóng Ngô Thư Hân càng thích chạm vào cô, đồ ngủ đơn bạc không ngăn được nhiệt độ của cơ thể. Ngô Thư Hân khi ngủ còn nhắc tới tên của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Đường em lạnh, ngày đó cô nghe được câu nói này suýt chút nữa phạm sai lầm. Sau đó đến nửa đêm cô liền vội vàng rời đi, Triệu Tiểu Đường hồi tưởng lại buổi tối hôm nọ trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến ngũ quan xinh đẹp gần ngay trước mắt, nghĩ đến cảm xúc bị da thịt nhẵn nhụi chạm vào mình liền rất không dễ chịu, Triệu Tiểu Đường lên tiếng. Tôi xuống lầu trước, em cứ ngồi nghỉ ở đây thật tốt rồi hẳn đi xuống dưới. Ngô Thư Hân gật đầu. Sau khi cô đi xuống thì Ngô Thư Hân nhìn về phía sau lưng cô suy nghĩ cô có lẽ cũng thật sự chán ghét cái căn phòng này. Đều đã ly hôn rồi vẫn là không muốn ở lại đây nhiều thêm một khắc nào. Ngô Thư Hân nghỉ ngơi mấy phút cảm thấy gần như đã trở lại bình thường rồi mới rời khỏi phòng. Nàng không có cầm theo thứ gì, chỉ đứng ở cửa sâu sắc nhìn xem vài lần, không giống như đang nói lời từ biệt với căn phòng này mà là đang nói lời từ biệt với những hồi ức trước kia. Xuống dưới lầu thì mẹ Triệu đã đem món ăn dọn lên bàn đầy đủ, bọn họ ngồi ở trên bàn cơm, Ngô Thư Hân cười nói đi tới. Xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Mẹ Triệu cười, không có chuyện gì, có cái gì muốn mang về hay không? Nếu đồ vật có chút nhiều thì để ta gọi tài xế trở về giúp con. Giản Yên lập tức xua tay. Không cần đâu ạ, không có thứ gì cần phải mang đi. Bà Triệu ho khan, được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Mẹ Triệu hoàn hồn, ăn cơm, cơm nước đều là do mẹ Triệu tự tay làm, hương vị kém hơn rất nhiều so với gì giúp việc trong nhà. Bà không thường xuyên đi xuống bếp vì lẽ đó các món ăn làm ra cũng không được đẹp mắt cho lắm, mùi vị thì có thể tạm chấp nhận ăn được. Mẹ Triệu vẫn còn khẳng định rất yêu thích việc làm bếp, mỗi lần trở về nhà đều muốn làm cơm cho bọn họ nhưng không cho phép bọn họ nói khó ăn. Vì lẽ đó ba Triệu hay chế nhạo bà, hai người này cứ như là một cặp vợ chồng trẻ tuổi mỗi lần ăn cơm đều cãi nhau. Ngô Thư Hân nghe tiếng ồn ào quen thuộc của bọn họ tự nhiên lại nở nụ cười. Hôn nhân thật sự có rất nhiều loại diện mạo, cũng có loại giống như cuộc hôn nhân trước kia của nàng cùng Triệu Tiểu Đường như người dưng nước lã. Cũng có loại giống như cặp vợ chồng Triệu gia, gập ghềnh chắc chờ cãi nhau, nàng hạ mắt cười, mẹ Triệu nói. Thư Hân, con cười gì vậy? Ngô Thư Hân nhai nhai một đũa cơm nói. Không có gì, chỉ cảm thấy cảm tình của người cùng thúc thúc thật tốt. Nàng nuốt cơm xuống rồi nói tiếp, sau này con cũng muốn tìm một cái người có thể cùng con cãi nhau. Nghe xong câu nói này của nàng thì vẻ mặt của mọi người đều hơi biến đổi một chút. Kỳ thực ba mẹ Triệu ngoài miệng đều nói không ép buộc các nàng, nhưng đáy lòng rất muốn tác hợp hai đứa lại với nhau, đặc biệt là mẹ Triệu. Hôm nay bà để Tiểu Đường đi đón ông nội xuất viện chính là vì muốn Tiểu Đường gặp được Thư Hân. Bà cố ý an bài mọi chuyện như vậy, kết quả Thư Hân nói sau này muốn tìm một người có thể cùng nàng cãi nhau. Này chính là trực tiếp tuyên bố Tiểu Đường đã bị loại. Dù sao tính cách không thích nói chuyện của Tiểu Đường ai mà không biết. Ngô Thư Hân nói xong không có nhìn mọi người xung quanh, nàng cúi đầu uống một ngụm canh cười nói. A Di canh rất ngon, mẹ Triệu nhìn chồng thấy hắn lắc đầu một cái, bà không thể làm gì khác ngoài cười híp mắt nói. Vậy thì dùng nhiều một chút để ta múc cho con thêm một bát nữa. Ngô Thư Hân vội nói, không cần con tự mình làm là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Triệu đẩy một bên hông của Triệu Tiểu Đường nhắc nhở. Giúp Thư Hân múc một bát canh đi, có đạo lý nào để cho khách tự mình làm đâu. Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường vẫn như thường, cô đứng lên thuận tay nắm chặt lấy bát Ngô Thư Hân nói. Để tôi, ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay của Ngô Thư Hân, Thư Hân theo bản năng giật mình buông tay ra. Triệu Tiểu Đường đỡ lấy cái bát ánh mắt nhìn đến biểu hiện của Thư Hân, sắc mặt cô nặng nề đi vào nhà bếp múc cho nàng một bát canh. Ngô Thư Hân vội nói, cảm ơn, đừng khách sáo, ngữ khí lành lạnh cứng rắn. Sau khi dùng xong buổi cơm trưa Ngô Thư Hân liền nói muốn đi về nhà, vốn dĩ mẹ Triệu còn muốn tâm sự với nàng, thế nhưng vừa rồi khi ăn cơm ý tứ của Thư Hân đã rất rõ ràng. Chính là nàng không thể cùng Triệu Tiểu Đường, vì lẽ đó mẹ Triệu cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, bà không thể làm gì khác ngoài nói. Được rồi, vậy con trở về cẩn thận, ông nội một bên nói. Tiểu Đường không phải con muốn đi làm sao? Vậy thì tiện đường đưa Thư Hân trở về đi, ta không yên tâm để con bé gọi xe trở về. Mẹ Triệu phụ họa theo, đúng vậy Tiểu Đường tiện đường thì đưa Thư Hân trở về đi. Thư Hân nếu như con cần gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho ta hoặc gọi cho ông nội không cần khách khí. Ta nghe ông nội nói con quay lại diễn xuất nếu không có tài nguyên con nói với Tiểu Đường là được. Ngô Thư Hân cười gượng, vâng ạ, đừng ngại chúng ta đều là người một nhà. Mẹ Triệu nắm lấy tay nàng nói, mặc dù bây giờ con đã ly hôn với Tiểu Đường nhưng không làm người yêu thì có thể làm bạn bè mà. Con có chuyện gì cứ trực tiếp tới tìm Tiểu Đường nếu như nó không chịu giúp đỡ con liền nói cho ta biết. Ngô Thư Hân nhắm mắt nói, dạ, thật vất vả mới rời khỏi Triệu gia, Ngô Thư Hân thở phào một hơi. Mọi người giống như cảm thấy nàng vẫn chưa có ly hôn, căn dặn nàng rất nhiều tuy rằng đề tài ban đầu là nhắc đến chuyện hai người sau đó mới chuyển sang liên quan tới công việc của nàng. Kỳ thực Ngô Thư Hân cũng không có bài xích lời căn dặn giống như này, thậm chí còn có chút yêu thích nàng không có người thân đã sớm xem Triệu gia là người thân của chính mình. Vì thế mỗi lần bọn họ bắt đầu căn dặn nàng đều nghiêm túc cẩn thận lắng nghe, mỗi lần rời khỏi Triệu gia trong lòng Thư Hân đều rất ấm áp. Hai người một mạch lên xe sau khi Triệu Tiểu Đường mở bản đồ ra, Ngô Thư Hân nói cho cô địa chỉ, trên đường đều không nói chuyện đến cửa biệt thự của An Kỳ thì nàng mới nói. Triệu Tổng có muốn vào trong ngồi một chút hay không? Ánh mắt Triệu Tiểu Đường nhìn về phía nàng hơi kinh ngạc giống như không ngờ tới nàng sẽ mời chính mình đi vào. Ngô Thư Hân nhìn thấy nét mặt Triệu Tiểu Đường nàng hiểu ra gì đó giải thích nói. Có vài lời muốn nói với chị. Được, Triệu Tiểu Đường lái xe vào trong gara, hai người cùng nhau tiến vào biệt thự. Không biết An Kỳ có phải là chưa tỉnh dậy hay là đã đi ra quán bar, phòng khách trống rỗng. Sau khi Ngô Thư Hân mở cửa liền cúi người xuống lấy ra cho Triệu Tiểu Đường một đôi dép mới, một người đi trước một người đi sau vào cửa. Biệt thự của An Kỳ chính là điển hình của một căn biệt thự hai tầng, diện tích không lớn lắm nhưng các đồ vật trong nhà đều rất đầy đủ nhìn rất ấm áp. Ngô Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường nói, mời ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên ghế salon, tư thế ngồi của cô rất chuẩn mực không giống như An Kỳ mà nằm ngang nằm dọc tứ tung, lạn lộn trên ghế salon để tìm tư thế thoải mái nhất. Triệu Tiểu Đường ngồi đoan chính, sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, ăn mặc tiểu tây trang ngay ngắn vừa vặn với thân người, tay áo đều thẳng tắp, tay của cô đặt lên trên hai chân nghiêm túc lại thận trọng, khí chất hơn người. Cô ở trong căn phòng này hoàn toàn có chút không hợp. Ngô Thư Hân đi vào nhà bếp nấu nước, đi ra liền nhìn thấy tư thế ngồi đoan chính của Triệu Tiểu Đường. Lúc trước chỉ cần một điểm ở trên người cô cũng đều khiến nàng yêu thích, nhất cử nhất động của Tiểu Đường khi ngồi khi đứng, khi hài lòng hoặc là khi không hài lòng, nàng đều yêu thích cả. Cho dù khi ở trước mặt nàng vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường biến hóa thật sự rất ít ỏi nhưng nàng vẫn vui vẻ chấp nhận. Khi đó toàn bộ ánh mắt của Thư Hân đều ở trên người Triệu Tiểu Đường đều không rời đi một nửa, nhưng hiện tại là không giống như trước. Ngô Thư Hân bưng hai ly nước ấm đi tới, nàng đặt một ly ở bàn trà trước mặt Triệu Tiểu Đường còn mình tự cầm một ly. Cảm giác ấm áp từ chiếc ly truyền vào lòng bàn tay lan đều ra khắp cơ thể, Triệu Tiểu Đường nói. Em tìm tôi có chuyện gì? Ngô Thư Hân nhấp một ngụm nước làm dịu đi cổ họng, nàng nói. Triệu Tổng, em biết nói như vậy là có chút quá đáng, cũng có chút làm người khác khó chịu. Thế nhưng em hy vọng chị đem những chuyện sai lầm em làm trong 3 năm nay, hoặc là Ngô Thư Hân em đây, cứ coi như là một cái dám thả ra đi. Tính tình Ngô Thư Hân hiện diện ở trong lòng Triệu Tiểu Đường vẫn là rất tốt, cử chỉ ăn nói của nàng đều rất tao nhã. Triệu Tiểu Đường không nghĩ tới sẽ có một ngày cô nghe được chính miệng Ngô Thư Hân nói ra câu Ngô Thư Hân em đây, là một cái dám thả ra. Nghe như thế nào cũng đều cảm thấy quái lạ, cô không có hé môi, Ngô Thư Hân giống như biết trước cô sẽ không trả lời tiếp tục nói. Chuyện ngày hôm nay chị cũng đã nhìn thấy rồi đấy, khẳng định sau này em vẫn sẽ thường đi qua bên nhà Triệu gia, không tránh khỏi sẽ gặp mặt chị. Để không phải lúng túng, hiện tại em có vài lời muốn nói, hy vọng nói rõ ràng mọi chuyện với chị. Triệu Tiểu Đường hững hờ nói. Muốn nói cái gì? Ngô Thư Hân nói. Những chuyện trong vòng 3 năm nay, hai ta cứ coi như đều chưa từng xảy ra, có được không? Chị tiếp tục làm Triệu Tổng, còn em chính là một người nghệ sĩ dưới trướng của chị. Ông cùng A-di bên kia em sẽ giải thích với bọn họ, chị không cần phải có bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào đối với em. Nếu như có thể cứ tiếp tục làm một người không quen biết em là ai đi. Chị yên tâm, em cũng sẽ làm như vậy. Có được hay không? Triệu Tiểu Đường mím môi, có được hay không? Không có cái gì mà không được, ly hôn thì nên tách ra. Vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường, chỉ là tình huống giữa Ngô Thư Hân và người nhà của cô khá đặc thù. Sau này không tránh khỏi sẽ gặp mặt nhau, Ngô Thư Hân nói cũng đúng, để không phải lúng túng hiện tại nên đem những lời nói này nói ra rõ ràng cũng là chuyện tốt. Nhưng làm sao trong lòng cô lại cảm thấy trống vắng như vậy đây? Triệu Tiểu Đường đối mặt với sự chuyển biến trong lòng mình cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại đối với cô mà nói đã là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ly hôn với Ngô Thư Hân, không cần phải gánh vác những gánh nặng kia, thậm chí Ngô Thư Hân cũng hy vọng cô đem những chuyện trong 3 năm nay coi như chưa từng xảy ra, chứng minh rõ ràng cho việc nàng đã thật sự buông bỏ. Rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng thế nhưng Tiểu Đường lại không vui mừng nổi, trong lòng khó chịu đến rối mù. Ngô Thư Hân nhìn vẻ mặt Triệu Tiểu Đường nhỏ giọng nói. Triệu Tổng, ý của chị là như thế nào? Giọng nói của Ngô Thư Hân tràn đầy thái độ cung kính, hiện rõ sự xa cách cùng với biểu hiện lúc trước chỉ cần nhìn thấy cô liền xấu hổ hoàn toàn khác nhau. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng lạnh mặt nói. Cứ theo như lời em nói mà làm đi, tôi không có ý kiến gì. Khuôn mặt Ngô Thư Hân lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, đuôi lông mày nàng mang theo vui vẻ, cái chấm đen kia ở khóe mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng, nàng chủ động đưa tay ra nói. Cảm ơn Triệu Tổng, tay đưa ra không có ai đáp lại, Ngô Thư Hân cũng không để ý, nàng vừa mới chuẩn bị thu tay lại thì Triệu Tiểu Đường liền nắm chặt lấy tay nàng. Ngô Thư Hân vừa mới cầm một ly nước ấm, lòng bàn tay nàng trở nên ấm áp, tay Tiểu Đường lại lạnh đến thấu xương. Cô nắm chặt tay Ngô Thư Hân vài giây sau mới nới lỏng ra, nàng đứng lên nói. Em đưa chị đi ra ngoài. Triệu Tiểu Đường trầm mắt, không cần, Ngô Thư Hân cũng không có khách sáo gật đầu nói. Được vậy chị cứ đi thong thả. Triệu Tiểu Đường, sau khi Ngô Thư Hân nói chuyện cùng với Triệu Tiểu Đường thì cả người đều sảng khoái, một chút nhớ nhung còn sót lại về chuyện lúc trước đều bị nàng đập chết ở trên bờ sông nhỏ. Hiện tại chuyện này đối với nàng mà nói đã không còn mong đợi gì nữa. Không còn quan hệ gì với Triệu Tiểu Đường, cái cảm giác này thật sự quá tốt, quá thoải mái. Nàng mới vừa vui sướng đến mức vỗ vỗ gối ôm hai lần thì chuông điện thoại vang lên, Ngô Thư Hân nhìn màn hình, là chị Lisa gọi đến, nàng lập tức bắt máy. Lisa tỷ, thanh âm của Ngô Thư Hân tràn đầy niềm vui sướng. Lisa nói, có ở nhà không? Ngô Thư Hân, có, sao vậy à? Lisa giải thích, Hứa biên kịch đã đem kịch bản đi sửa đổi, hiện tại là kịch bản mới, nếu như em có ở nhà cô ấy tiện đường đưa qua cho em. Bây giờ sao? Ngô Thư Hân đứng lên, em đi qua bên chị ấy lấy là được. Nàng đã làm phiền Hứa Giai Kỳ nhiều lần như vậy, nếu tiếp tục làm phiền chị ấy nữa thì thật xấu hổ, Lisa nói. Không cần, vừa hay cô ấy cũng đi họp ở gần khu nhà bên kia của em, địa chỉ tôi đã gửi qua cho cô ấy, đợi lát nữa cô ấy đến sẽ gọi điện thoại cho em. Nghe được chị Lisa nói vậy Ngô Thư Hân cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi, vậy em gọi điện thoại cho chị ấy trước hỏi xem đang ở đâu. Lisa ừ một tiếng, ngày mai gặp, Ngô Thư Hân đáp lại. Ngày mai gặp, nàng vừa tắt điện thoại thì Hứa Giai Kỳ liền gọi đến, cô ấy đang ở bên ngoài hiện tại bên ngoài gió lạnh đang thổi mạnh, nàng nói. Chị đang ở đâu? Hứa Giai Kỳ mang theo túi sách nói. Sắp đến trước cửa nhà em có ở nhà không? Ngô Thư Hân vội vàng đi đến cửa lớn đứng ở nơi đó đổi giày, đẩy cửa bước ra ngoài. Có, nàng đứng trước cửa vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đi tới, Ngô Thư Hân hướng về phía cô phất phất tay. Hứa biên kịch, Hứa Giai Kỳ bị gió thổi đến lạnh cóng, nghe được có âm thanh phát ra thì dương mắt nhìn thấy Ngô Thư Hân đang đứng trước cửa cô cũng giơ tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường từ trong gara lái xe đi ra ngoài theo bản năng nhìn về phía cửa, nhìn thấy cảnh tượng Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ nhìn nhau rồi cười. Cô một bước đạp lên trên chân phanh, hạ cửa kính xe xuống bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Triệu Tổng, chị liền đem những chuyện sai lầm em làm trong 3 năm nay hoặc là Ngô Thư Hân em đây cứ coi như là một cái dám thả ra đi. Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay lái dựa lưng vào ghế ngồi ở phía sau, cô phát hiện ra cái dám này, thả ra không phải rất vui vẻ á hát. Cách chương.